Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1001, chương 1001, tầng thứ 9 không băng kiếm điển. Vĩ Ba quay mặt qua chỗ khác. Cảm giác Phương Nguyệt trong lòng mình hình tượng có chút sụp đổ. Nhưng rất nhanh, nàng liền hồi tưởng lại. Dạ ca cái nào có hình tượng gì? Từ nhìn thấy Phương Nguyệt ngày đầu tiên lên. Giống như Phương Nguyệt liền là như thế cái hình tượng. Liền là sẽ vơ vét thi thể. Sẽ vớt chỗ tốt. Sẽ vui sẽ giận. Sẽ buồn bực sẽ xấu hổ. Đồng thời lại không câu nệ tiểu tiết. Mỗi đến thời khắc mấu chốt luôn có thể đứng ra. Hiện ra đáng tin một mặt. Cho nên trước mắt hình tượng. Phải nói là. Dạ ca trải qua ngàn tân. Trở về vẫn là thiếu niên kia. Không có một tia cải biến. Vĩ Ba lộ ra cười khổ. Nói, dạ ca, ba người bọn họ xác thực liền là du ra ba vị trưởng lão. Ba người bọn họ như là đã bỏ mình. Liền mang ý nghĩa Ô Vũ tộc còn lại ba vị vương tộc quỷ dị. Thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Nhưng chúng ta tới trên đường. Không có gặp được Ô Vũ tộc quỷ dị. Vậy đã nói rõ bọn chúng là từ đường khác rời đi. Yên tâm đem đánh chết chúng ta sự tình. Giao cho Tam Vương tử xử lý. Nói cách khác, chúng ta bây giờ là dưới đĩa đèn thì tối. Tốt nhất là mau chóng rời đi nơi này. Tại không bị những cái kia vương tộc quỷ dị phát hiện cùng quấn lên điều kiện tiên quyết. Mau chóng đến linh thụ bên kia. Vĩ Ba một phen phân tích. Để Phương Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói. Tại thế cục các loại phương diện phân tích bên trên. Vĩ Ba so với hắn phải mạnh hơn. Khẽ gật đầu, Phương Nguyệt nắm cả Vĩ Ba. Lần nữa bộc phát tốc độ, hướng thanh cao lầu tiến đến, lần nữa treo trên người Phương Nguyệt, Vĩ Ba gương mặt có chút nóng lên, nhưng so với trước đó, lộ ra trấn định cùng thuần thục không ít, Vĩ Ba ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyệt, đã thấy cái sau chính một mặt ngưng trọng biểu lộ, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện quan trọng gì, tốc độ của ta, giống như biến nhanh, không, là thân pháp của ta cảnh giới, tại tăng lên. Lấy Phương Nguyệt bây giờ cảnh giới, dù là thân thể biến hóa rất nhỏ, đều có thể lập tức cảm giác ra. Cho nên rất nhanh, hắn liền ý thức được, không phải tốc độ của hắn biến nhanh, mà là thân pháp tại trong lúc vô hình, được tăng lên, thậm chí không chỉ là thân pháp, ngay cả không băng kiếm điển cái khác võ học, cũng tại mình hơi xem sau khi suy nghĩ một chút, trong lúc vô hình, tăng lên một đoạn tiến độ. Cái này khiến Phương Nguyệt có chút kinh ngạc. Không cần thực tế tu luyện. Liền có thể để không băng kiếm điển cái khác võ học. Đạt được tiến độ tu luyện. Lại thêm có thể nhất tâm nhị dụng. Cái này không phải liền là treo máy thăng cấp sao. Làm sự tình khác. Nhất tâm nhị dụng. Đều có thể tăng lên không băng kiếm điển cảnh giới võ học. Nếu là thật sự tĩnh tâm xuống tới tu luyện. Tiến độ không phải tiến triển cực nhanh. Bất quá bây giờ hắn. Thật đúng là không thời gian tĩnh tâm tu luyện, cấp tốc đi đường quá trình bên trong, còn có thể tăng lên cảnh giới võ học. Cái này đã rất tốt. Phương Nguyệt cũng không hy vọng xa vời quá nhiều. Phương Nguyệt vốn cho rằng tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân là mình siêu cao ngộ tính, kéo theo cảnh giới võ học. Nhưng mà thực tế nghiên cứu dưới, hắn mới hiểu được, đây là cao ngộ tính cùng vũ cấp thực lực cảnh giới. Mới khiến cho không băng kiếm điển tăng lên. Trở nên đơn giản bắt đầu. Bất kể như thế nào. Cái này chung quy là chuyện tốt. Ai không thích treo máy liền có thể tăng thực lực lên đâu. Cảm thụ được trong ngực Vĩ Ba đột nhiên ôm chặt mình mấy phần. Phương Nguyệt không có suy nghĩ nhiều. Tiếp tục ra tốc phóng tới thanh cao lầu phương hướng. Phân tâm tu luyện. Không băng kiếm điển. Đợi đến sắp đến thanh cao lầu thời điểm. Phương Nguyệt mở ra thuộc tính liệt biểu, tính danh, dạ sắc lê minh, linh trị, 105, quỷ lực, 105, ngộ tính, 550, thiên phú, dạ chi hô hấp, cấp, chấm ngoặc kép, quỷ phú, đứng im thế giới, quỷ vòng, quỷ thôi ma, công pháp, không băng kiếm điển, tầng thứ 9, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 1600 năm, đánh giết. Ô Vũ tộc Tam Vương tử, đạt được tuổi thọ, tại trong quá trình tu luyện, bị tiêu hao sạch sẽ, Bất quá hiệu quả cũng là rất rõ ràng. Trực tiếp để không băng kiếm điển đạt tới tầng thứ 9. Không băng kiếm điển tăng lên mang đến linh trị. Đối diện tấm tăng lên rất có hạn. Nhưng đối thực chiến thực lực tăng lên rất rõ ràng. Càng là tiếp cận không băng kiếm điển hạch tâm. Phương Nguyệt thì càng minh bạch Hàn đại nhân năm đó vì sao muốn phối một thanh chuyên giết quỷ dị. Kiếm gỗ. Bởi vì không băng kiếm điển tu luyện tới tầng thứ 9 thời điểm. Tu luyện độ khó đã cao đến không phải người tình trạng. Liền phảng phất một cái không trọn vẹn công pháp. Đi thiên môn cùng đường nghiêng. Ban sơ khả năng cảm giác không ra. Nhưng càng là đi lên tu luyện. Đường liền càng chạy càng sai lệch. Cuối cùng đến tại sai lầm trên đường không cách nào quay đầu. Mà đối mặt dạng này không trọn vẹn cùng đi thiên môn tầng thứ 9 không băng kiếm điển. Hàn đại nhân nghĩ ra biện pháp. Liền là phân hóa. Đem hoàn chỉnh không băng kiếm điển. Chia ra làm hai cỗ lực lượng. Một cỗ lực lượng nhằm vào nhân loại. Một cỗ lực lượng nhằm vào quỷ dị công pháp. Lấy hai thanh khác biệt kiếm. Gánh chịu cái này hai cỗ khác biệt lực lượng. Áp dụng xong xoắn ốc phương thức. So thông thường võ học nỗ lực gấp hai cố gắng phương thức. Tại tầng này thăm dò tăng lên. Từ Hàn đại nhân tiêu ký văn tự đến xem. Hàn đại nhân. Không băng kiếm điển. Cũng chỉ tu luyện đến tầng thứ 9. Nhưng là Hàn đại nhân đến cùng là Hàn đại nhân. Quả thực là dựa vào mình lý giải. Viết ra tầng thứ 10 phương thức tu luyện. Cứ thế mà cất cao không băng kiếm điển hạn mức cao nhất. Mà tầng thứ 10 không băng kiếm điển nội dung. Rõ ràng là đem nguyên bản phân hóa. Song xoắn ốc phương thức đồng bộ tăng lên hai cỗ lực lượng. Một lần nữa hợp làm một thể. Để không băng kiếm điển một lần nữa hoàn chỉnh. Bất quá đã phân hóa. Kia hai cỗ lực lượng cơ hồ là lẫn nhau độc lập. Muốn lại tu luyện về đồng bộ. Cũng tại đủ cường đại sau đồng thời thu hồi thể nội tiến hành chỉnh hợp thống nhất. Cái này nói nghe thì dễ. Cho nên Hàn đại nhân cũng chỉ là đối đã sáng tạo ra tầng thứ 10 không băng kiếm điển. Đối với tu luyện sau sẽ có hiệu quả gì? Sẽ gặp phải phiền toái gì? Hoàn toàn không biết. Rốt cuộc cái này tầng thứ 10 không băng kiếm điển. Là tại Hàn đại nhân thụ thương về sau. Thực lực giảm xuống về sau. Mới trầm tư suy nghĩ nghĩ ra được. Nhưng Hàn đại nhân ngay cả thực lực bản thân đều khôi phục không được. Cũng đừng sách thực tế người tu luyện không nghĩ tầng thứ 10 không băng kiếm điển. Cho nên, trên lý luận, Phương Nguyệt mới là cái thứ nhất chân chính tu luyện tầng thứ 10 không băng kiếm điển người. Căn cứ Hàn đại nhân trong truyền thừa văn tự nhắn lại. Tầng thứ 10 không băng kiếm điển là có thể đột phá linh căn hạn chế. Để người thẳng tới tiên cấp chi cảnh. Bất quá đây chỉ là Hàn đại nhân một loại phỏng đoán. Phương Nguyệt bản thân đều không quá ôm lấy hy vọng. Bởi vì không băng kiếm điển sau khi tăng lên. Cung cấp linh trị bảng trị số quá thấp. Không giống như là có thể đột phá tiên cấp dáng vẻ. Càng giống là củng cố tự thân tu vi. Cất cao. Vũ cấp đỉnh phong. Hạn mức cao nhất. Cùng những người khác con đường là một cái tính chất. Đương nhiên. Đây cũng không phải là nói đúng không tốt. Rốt cuộc linh căn không phải ai đều có. Muốn đột phá cái kia hạn mức cao nhất. Cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Liên quan tới vũ cấp tình báo. Phương Nguyệt đã thông qua vĩ ba miệng. Hiểu rõ không ít. Đặc biệt là liên quan tới vũ cấp đỉnh phong những lão quái vật kia sự tình. Càng làm cho Phương Nguyệt trong lòng hơi trầm xuống. Cảm nhận được lo nghĩ. Còn chưa đủ mạnh. Ta còn cần càng mạnh. Tiên cấp, chỉ có bằng vào linh căn. Đến tiên cấp, ta mới chính thức có tư cách vấn đỉnh kinh thành. Trấn áp hết thảy, cứu trở về hết thảy mọi người. Mà muốn đến tiên cấp, làm trợ lực, không băng kiếm điển, tầng thứ 10, cũng là nhất định phải tu luyện. Dù không nói có thể lập tức để cho mình đến tiên cấp, nhưng cũng có thể trở thành thông hướng tiên cấp trên đường bậc thang. Hóa thành vỗ béo. Vì chính mình cung cấp trợ lực, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.